đêm thứ 2 48, rồi 45, 44, 41, sau đó dưới 40 phút. Tôi khen ngợi cháu mỗi lần cháu giãn được thời gian, mỗi lần cháu tiến bộ, cả hai vợ chồng tôi ôm cháu, cả nhà khiêu vũ với nhau bằng những điệu nhảy vui nhộn. Vào cuối tháng ấy, cháu nói tên mọi con số đúng hoàn toàn trong thời gian không đầy 8 phút. Khi cháu đạt được một tiến bộ nhỏ, cháu thường tự mình yêu cầu được làm lại để có thể tiến bộ hơn. Cháu đã phát hiện ra rằng việc học là dễ dàng và vô cùng lý thú. Dĩ nhiên, kết quả là môn đại số của cháu tiến bộ nhảy vọt. Tôi và mẹ cháu đã vui mừng vô cùng khi lần đầu tiên cháu mang về nhà tấm giấy khen môn toán. Những thay đổi khác đến nhanh chóng không thể ngờ được. Việc đọc của cháu tiến nhanh và chúng tôi bắt đầu kích thích các khả năng tự nhiên của cháu trong hội họa. Sau đó, thầy giáo khoa học giao cho cháu là một mẫu vật trưng bày. Cháu chọn khai triển một loạt các mô hình rất phức tạp để chứng minh kết quả của đòn bẩy. Điều này không những đòi hỏi về vẽ và là mô hình mà cả về toán học ứng dụng nữa. Mô hình triển lãm của cháu được giải nhất trong hội thi khoa học của nhà trường, được đưa vào cuộc thi cấp thành phố và đã chiếm giải ba. Đây là một cậu bé bị xem là hỏng về não bộ, nhưng từ khi cháu phát hiện ra rằng mình thực sự có thể học và làm được nhiều việc thì mọi việc thay đổi hẳn. Trước đây, mọi con đường đi đến tương lai học vấn tưởng như đều đã đóng lại với cháu. Thế mà lúc học tập tại trường đại học, cháu lại được bầu vào hội sinh viên vinh dự của trường đại học quốc gia. Khi nhận ra việc học tập là dễ dàng, thì toàn bộ cuộc đời của cháu đã thay đổi hoàn toàn. Chúng ta không thể dạy bảo ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn bên trong con người họ. Galileo. Nguyên tắc 29. Khuyến khích, mở đường cho người khác sửa chữa lỗi lầm. Tôn vinh người khác. Năm 1915, cả nước Mỹ hoảng loạn trước nguy cơ chiến tranh. Trong hơn một năm, các quốc gia châu Âu đánh nhau và gây ra những tổn thất về người và của ở mức độ chưa từng thấy. Hòa bình có tồn tại không? Không ai có thể trả lời câu hỏi đó. Nhưng Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson quyết định thử thời cơ. Ông cử một phái viên sang tham vấn ý kiến của các nhà lãnh đạo châu Âu. William Jennings Bryan, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, rất muốn đảm nhận trách nhiệm này. Ông thấy đây là một cơ hội thực thi chính nghĩa và có thể ghi danh vào sử sách. Tuy nhiên, Tổng thống Wilson lại bổ nhiệm một người khác, đó là bạn thân và là cố vấn của Tổng thống, Đại tá Edward House. Ông House còn nhận một nhiệm vụ gay go hơn nữa là tìm cách báo tin tức khó chịu này cho Bryan, mà không làm cho ông ta tức giận. Đại tá House kể lại trong nhật ký, Bryan rõ ràng thất vọng khi nghe nói tôi sẽ sang châu Âu làm đặc phái viên hòa bình. Ông nói, chính ông đã lên kế hoạch làm điều đó. Tôi đáp lại rằng, Tổng thống nghĩ sẽ bất tiện nếu một người có địa vị quan trọng trong chính phủ như ông làm việc đó, vì việc này sẽ thu hút nhiều chú ý của dư luận và mọi người sẽ đặt câu hỏi tại sao ông lại phải đi xa. Các bạn có nhìn thấy ẩn ý của House không? House gián tiếp nói với Bryan rằng Tổng thống xem Bryan là vô cùng quan trọng đối với đất nước. Dĩ nhiên, Bryan rất hài lòng với hàm ý ấy bởi vì nó chứng tỏ mọi người, trong đó có Tổng thống, thấy được vai trò quan trọng của ông. Vốn khủng khéo và giàu kinh nghiệm, Đại tá House đã thực hành một trong những nguyên tắc quan trọng làm cho người khác cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi thực hiện điều mà bản thân mình mong muốn. Woodrow Wilson cũng theo nguyên tắc này, ngay cả khi ông mời William Gibbs McAdoo làm thành viên trong nội các. Đây là vinh dự cao nhất dành cho một công dân. Thế mà ông còn đưa ra lời mời theo cách khiến cho McAdoo phải cảm thấy mình quan trọng bội phần. Đây là câu chuyện theo chính lời của McAdoo. Tổng thống nói rằng ngài đang thành lập nội các và ngài sẽ rất vui sướng nếu tôi chấp nhận ghế bộ trưởng tài chính. Cách nói của ngài khiến tôi cảm giác rằng khi chấp nhận vinh dự này là tôi đã tặng cho ngài một ân huệ to lớn. Không chỉ các chính khách và các nhà ngoại giao mới ứng dụng nguyên tắc này, một người bình thường cũng có thể sử dụng nó một cách thật hiệu quả. Dale Ferrier ở Fort Wayne, Indiana kể lại cách ông khuyến khích một cậu bé trở nên thích thú khi làm một công việc mà trước đây cậu cho là rất tẻ nhạt. Một trong những công việc buồn chán của Jeff là nhặt những quả lê rơi. Cậu không thích công việc này và thường không làm hoặc làm với thái độ rất lơ là, bỏ sót rất nhiều quả. Một hôm tôi bảo cậu ta, này Jeff, chú bàn với cháu việc này, nếu cháu nhặt được một rổ đầy lê, chú sẽ trả cháu $1. Nhưng nếu sau khi cháu làm xong, mẹ chú còn thấy một quả lê sắc ở trong vườn, chú sẽ lấy của cháu $1. Cháu có dám đánh cược với chú không? Đúng như mong đợi, cậu bé nhặt không sót một quả lê nào. Chẳng những thế, tôi còn phải để ý xem cậu có hái quả nào trên cây để làm đầy các rổ của cậu hay không. Gunter Smith, học viên của chúng tôi ở Tây Đức, có một cô nhân viên trong cửa hàng thực phẩm rất lười biếng, không chịu dán nhãn giá trên các loại hàng hóa. Điều này làm cho khách hàng than phiền rất nhiều, nhắc nhở hoặc đe dọa cô ta không đạt kết quả. Cuối cùng, Smith bổ nhiệm cô làm tổng quản trông coi giá cả của cửa hàng. Cô sẽ chịu trách nhiệm định giá toàn bộ hàng hóa. Trách nhiệm và chức vụ mới này đã thay đổi hoàn toàn thái độ của cô. Từ đó, cô rất quan tâm và thực hiện nhiệm vụ của mình rất tốt. Câu chuyện này có vẻ hơi trẻ con, nhưng đó cũng là điều mà người ta nói về Napoleon khi ông cho đúc 15.000 huân chương bắt đầu bổ tinh tặng các binh sĩ, phong 18 viên tướng của mình là thống chế Pháp và gọi đạo quân của mình là đại quân. Napoleon bị chỉ trích đã tặng đồ chơi cho các dũng tướng dặn dày chiến trận. Napoleon đáp trả, tôi làm điều đó là bởi vì đồ chơi vẫn luôn chi phối con người. Một người bạn của tôi, bà Ernest Gent ở Scarsdale, New York, khó chịu vì những cậu bé cứ chạy bừa lên thảm cỏ của bà. Quát mắng, dỗ dành mãi vẫn không có tác dụng. Bà nghĩ ra cách tặng cho đứa trẻ nghịch phá nhất trong đám một danh hiệu và cảm giác về uy quyền. Bà gọi cậu bé là thám tử và giao cho cậu trách nhiệm ngăn không cho bất kỳ ai chạy ngang qua thảm cỏ. Điều này đã giải quyết được vấn đề. Thám tử còn tuyên bố nung một miếng sắt đỏ và đe dọa in vào người bất kỳ thằng bé nào dám dẫm chân lên thảm cỏ. Người lãnh đạo nên ghi nhớ những điều dưới đây khi phải thay đổi thái độ hay hành vi của những người mình quản lý. 1. Thành thực. Đừng hứa điều gì bạn không thể làm được. Hãy nghĩ đến lợi ích của nhân viên thay vì của bản thân. 2. Biết chính xác bạn muốn nhân viên thực hiện điều gì. 3. Thông cảm. Hãy tự hỏi nhân viên của mình thực sự muốn điều gì. 4. Xem xét những lợi ích mà nhân viên sẽ nhận được khi thực hiện điều bạn gợi ý, đề nghị. 5. So sánh những lợi ích này với những điều nhân viên yêu cầu. 6. Khi đưa ra yêu cầu, bạn nên trình bày dựa trên quan điểm quyền lợi của nhân viên. Đừng quá ngây thơ nếu cho rằng chúng ta luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực, thuận lợi khi chọn cách tiếp cận như trên. Nhưng dù sao, con người cũng dễ có xu hướng thay đổi thái độ nếu chúng ta làm cho người khác vui thích thực hiện điều mình được gợi ý. Dù hiệu quả chỉ 10% thì đó cũng là thành công rồi. Gợi ý một điều gì đó thật khéo léo để người khác thực hiện là cả một nghệ thuật. Nếu chúng ta kiên trì rèn luyện và có sự quan tâm chân thành đến người khác, chúng ta sẽ làm được. Nhiệm vụ quan trọng nhất của con người là sống và mang đến cho mình, cũng như những người xung quanh, những giây phút thanh bình và hạnh phúc. Đánh thức mọi khả năng tiềm ẩn trong họ và giúp họ vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Dale Carnegie. Khi thực sự quan tâm và đủ kiên nhẫn để truyền đạt, thì bao giờ chúng ta cũng nhận được những hưởng ứng tích cực và thu được kết quả tốt nhất. Charlotte Bronte. Có những điểm cao trào trong cuộc sống và hầu hết chúng ta đều đến từ sự khích lệ của một ai đó. George Adams. Nguyên tắc 30. Tôn vinh người khác, làm cho họ vui vẻ thực hiện đề nghị của bạn. Tóm tắt những nguyên tắc lãnh đạo hiệu quả. Công việc của người lãnh đạo bao gồm khả năng giúp người khác thay đổi thái độ và hành vi của mình. Dưới đây là một vài gợi ý. Nguyên tắc 22. Bắt đầu câu chuyện bằng lời khen ngợi chân thành. Nguyên tắc 23. Góp ý sai lầm của người khác một cách gián tiếp. Nguyên tắc 24. Hãy xét mình trước khi phê bình người khác. Nguyên tắc 25. Gợi ý thay vì ra lệnh. Nguyên tắc 26. Biết giữ thể diện cho người khác. Nguyên tắc 27. Thật lòng khen ngợi sự tiến bộ, dù nhỏ nhất, ở người khác. Nguyên tắc 28. Khen ngợi làm người khác sống xứng đáng với lời khen đó. Nguyên tắc 29. Khuyến khích mở đường cho người khác sửa chữa lỗi lầm. Nguyên tắc 30. Tôn vinh người khác, làm cho họ vui vẻ thực hiện đề nghị của bạn.